Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, chương 985, Bất Hủ Loạn Chiến. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, chúc mừng. Huyết Ngọc Mỏ bên trong truyền ra kinh nghi bất định chúc mừng tiếng. Không có xác định đối nghịch. Chú đóng huyết ngọc mỏ bất hủ hiển nhiên không muốn và một cái mới lên bất hủ trở thành địch nhân. Vậy mà lúc này giờ phút này, đã trở thành bất hủ cốc ngọc căn bản không nguyện ý sống chung hòa bình. Trực tiếp giết hướng huyết ngọc bên trong trấn một cái ma văn chiến thần. Đó là hắn cùng cha khác mẹ huynh trưởng, cùng là thần thoại đỉnh cấp, một cái chỉ là phổ thông thần thoại đỉnh cấp. Một cái khác nhưng là cao cao tại thượng ma văn chiến thần. Càng có thể mượn huyết ngọc mỏ tài nguyên có tiến hơn một bước cơ hội. Nếu không phải tử thần nguyên rùa, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không có báo thù cơ hội. Hắn không cần giết hắn. Hắn cũng không cách nào ở thời gian ngắn giết chết một cái ma văn chiến thần. Nhưng là nếu như hắn nguyện ý trả giá thật lớn, hắn có thể làm bị thương một cái ma văn chiến thần căn cơ. Hoàn toàn đoạn tuyệt hắn trở thành bất hủ cơ hội. Không cách nào trở thành bất hủ. Ma văn chiến thần cũng chỉ có thể chờ chết. Hắn muốn cho bọn họ nhìn tận mắt. Bọn họ thương yêu nhất tốt huynh trưởng từng bước một đi về phía tử vong hủy diệt. Túi rượu túi cơm. Khốc Ngọc hưng phấn hét lớn. Diệu chi quy tắc nhất thời rơi vào hắn cùng cha khác mẹ huynh trưởng Dịch Thiên Hoa trên mình. Diệu chi quy tắc, bản thân chính là bởi vì rượu mà ra đời. Mỗi cái duy độ chúng sanh đối với rượu nhận biết, cất làm ra vô số loại rượu loại. Những thứ này cũng sẽ trở thành là diệu chi quy tắc cường đại căn nguyên. Túi rượu túi cơm chỉ là một thành ngữ. Như vậy mà người biết nhiều truyền lưu thời gian lâu dài. Liền sẽ trở thành là rượu chi quy tắc lực lượng tạo thành một số. Bị đột nhiên tập kích, Dịch Thiên Hoa vốn nên phản kích, mà ở túi rượu túi cơm lực lượng hạ, Dịch Thiên Hoa tâm bên trong hoàn toàn sinh không dậy nổi ý niệm phản kháng. Hắn thậm chí mắt say mông lung, sâu trong nội tâm kích thích ra vô số liên quan tới lười biếng mặt trái tâm trạng. Đây chính là một vật khắc một vật. Ma văn chiến thần thân thể phòng ngự vô song, nhưng là tầng diện tinh thần phòng ngự liền một loại. Khốc Ngọc ngay tức thì đi tới Dịch Thiên Hoa trước mặt. Cầm trong tay bầu rượu trực tiếp nhét vào Dịch Thiên Hoa trong miệng trượt vào trong bụng. Bầu rượu ở giữa rượu chi quy tắc liên tục không ngừng chế tạo phệ lòng rượu loại này rượu độc. Biến đổi ngầm phế bỏ Dịch Thiên Hoa trên người ma văn và hắn tinh thần ý thức. Thấy một màn này, Huyết Ngọc trấn mấy cái vốn là chuẩn bị xen vào việc của người khác ma văn chiến thần quay đầu liền. Đi, bọn họ không e ngại bất hủ. Điều kiện tiên quyết là cái này bất hủ am hiểu không phải tinh thần công kích. Gặp phải loại này chơi tinh thần công kích, bọn họ sẽ càng xa càng tốt. Hơn nữa cái này vừa thấy chính là trả thù. Bọn họ dính vào chỗ tốt, không có làm không tốt, còn muốn bồi thượng tánh mạng. Người khác bỏ mặc, chú đóng huyết ngọc mỏ bất hủ nhân ma Bạch Phi lại không thể bỏ mặc. Nếu như chỉ là người bình thường ma, đối mặt một cái mới lên bất hủ hắn không sẽ đắc tội. Ngược lại sẽ giao hảo lôi kéo, nhưng là cái này bất hủ lại là giao dịch mộc cái tên đó con riêng. Hơn nữa bây giờ đang tại đối phó Dịch Thiên Hoa. Hắn thì không khỏi không xen vào việc của người khác. Dĩ nhiên hắn sẽ không trực tiếp động thủ nhất hơn thông báo một tiếng. Dẫu sao đây là giao dịch mộc phụ tử chuyện nhà. Nhanh một chút, Triệu Mục thanh âm truyền tới Cốc Ngọc trong tai. Cốc Ngọc một cước đá ngã Dịch Thiên Hoa. Đem mặt hắn đạp trên đất bắt đầu không ngừng ngược đánh. Vô luận là quyền đấm cước đá vẫn là rút ra mặt đá đang. Mỗi một chút quyền cước cũng trong lòng hiểu rõ. Khi còn bé Dịch Thiên Hoa làm ở trên người hắn quyền cước hắn muốn 10 lần trả lại. Bất quá phiến khắc thời gian, không cách nào chủ động kích hoạt bề mặt chiến văn Dịch Thiên Hoa đã bị đánh hoàn toàn không nhìn ra hình người. nhưng mà cái này chốc lát thời gian đã đủ nhân ma bất hủ giao dịch mộc và trăm dặm hy đây đối với hiếm thấy bất hủ vợ chồng chạy tới. Thấy Dịch Thiên Hoa bị đánh không còn hình người, giao dịch mộc và trăm dặm hy ngay tức thì liền nổi cơn thịnh nộ. Giao dịch mộc khá tốt, rốt cuộc là không hạ tử thủ chỉ là hạ nặng tay. Trăm dặm hy nhưng thẳng tiếp nhận chết tay, trực tiếp vận dụng mạnh nhất thủ đoạn lấy giết chết Cốc Ngọc là tín niệm. Ba cái bất hủ ở huyết ngọc trấn khai chiến, chú đóng huyết ngọc mỏ Bạch Phi không thể không chặn một nhà này ba người huyết chiến dư âm. Cùng là bất hủ, mượn tửu thần nguyên rủa Cốc Ngọc hoàn toàn rơi vào hạ phong. Nhưng là chuẩn bị không ở hắn dám liều mệnh, phàm là động thủ không một không phải lấy mạng đổi mạng. Giao dịch mộc và trăm dặm hy thời gian ngắn căn bản bắt lại Cốc Ngọc. 12 bất hủ còn dư lại 9 bất hủ nhận được tin tức cũng không nguyện ý dính vào. Dù sao huyết ngọc trấn tổn thất cuối cùng biết tính ở giao dịch trên gỗ. Không người chú ý tới, Triệu Mục đã thừa dịp loạn lẻn vào huyết ngọc mỏ. Hầm mỏ trùng điệp mấy chục nghìn mét. Hầm mỏ trên vách đá có thể thấy đất đá bên trong tràn ngập màu máu đỏ tinh thể. Những thứ này đều là nguyên thủy nhất vạn linh huyết ngọc. Đến khi tinh thể hoàn toàn biến thành không màu trong suốt mới sẽ trở thành là chân chính vạn linh. Huyết ngọc càng đi sâu vào quặng mỏ, dọc đường hầm mỏ thợ mỏ càng thiếu. Vô hình cảm giác bị áp bách vậy càng lớn. Quặng mỏ nửa đoạn sau, Triệu Mục dừng bước lại, nhìn trước mặt trên vách động rậm rạp chằng chịt con kiến màu đỏ. Đây là phệ tinh kiến. Giỏi về khai thác quặng mỏ một loại nhân tạo loài, cuộc sống ở nhân ma đại thế giới không cơ hội ra đời trí khôn. Nếu như cuộc sống ở hắc ám đại lục khẳng định vậy sẽ trở thành là một loại hắc ám sinh vật. Thông thường phệ tinh kiến nhất hơn cũng chính là cỡ quả đấm. Nơi này nhưng từng cái trái banh lớn nhỏ hơn nữa cả người tản ra huyết quang. Nếu như chỉ là như vậy, còn chưa đủ để ngăn lại thợ mỏ. Nơi này để cho bất hủ dưới không cách nào đặt chân nguyên nhân duy nhất là biến dị phệ tinh kiến. Non nớt trùng đi qua biến dị nhỏ vô cùng. Nhỏ như thần thoại đỉnh cấp đồng thuật và tinh thần ý thức đều không cách nào nhận ra được. Tùy hiện tiến vào sẽ bị biến dị phệ tinh kiến non nớt trùng chui vào trong cơ thể. Ngay cả là ma văn chiến thần, nếu như không kịp thời dọn dẹp đều sẽ chết đang thay đổi dị phệ tinh kiến non nớt trùng miệng hà. Duy độ mắt vặn vẹo không gian dán vào bề mặt, Triệu Mục tiếp tục đi sâu vào hầm mỏ. Mấy phút sau, Triệu Mục đi tới hầm mỏ chỗ sâu nhất. Nơi này có một cái diện tích mấy trăm thước vuông hang động. Cẩn thận vừa thấy sẽ phát hiện toàn bộ hang động là đào rỗng một khối to lớn vạn linh huyết ngọc mới hình thành. Bên trong huyệt động bầy đầy tinh xảo dùng cái khí vật. Tất cả mọi thứ không một không phải vạn linh huyết ngọc mài rũa mà thành. Triệu Mục ở bên ngoài hang dừng lại, nhìn về phía động sao sao một cái vạn linh huyết ngọc chiếu phía trên ngồi gầy đét người phụ nữ. Loài người bất hủ, cúi đầu gầy đét người phụ nữ chậm rãi ngẩng đầu nhìn Triệu Mục cho ra một cái nụ cười khó coi. Ta phải dẫn đi huyết ngọc mỏ. Triệu Mục nói thẳng ra mình mục đích. Vậy ngươi trước muốn thả ta đi ra? Gầy đét người phụ nữ dùng da bọc xương ngón tay chỉ tự. Mình nói, ta phải làm sao mới có thể thả ngươi đi ra? Triệu Mục theo gầy đét người phụ nữ lên tiếng hỏi. Làm như vậy, gầy đét người phụ nữ ngay tức thì xuất hiện ở cửa hang. 10 ngón tay móng tay sắc bén không ngừng chộp vào cửa động trên kết giới mặt. Bị đánh kết giới lập tức hướng ra phía ngoài bành trướng mười mấy mét. Đứng ở cửa động Triệu Mục nhất thời bị bành trướng kết giới cho một dãy phong tỏa ở bên trong động. Chú đóng huyết ngọc mỏ Bạch Phi, nhất thời biết có người xông vào hầm mỏ chỗ sâu nhất. Nhưng mà hắn lại cười không thèm để ý lắc đầu một cái. Bởi vì hắn biết lẻn vào bất hủ tuyệt đối không cách nào còn sống rời đi huyết ngọc mỏ. Triệu Mục nhìn gần trong gang tấc gầy đét người phụ nữ hắn cũng cười. cái này bất hủ dị linh bị nhốt vô số năm, đã để cho nàng tạo thành một cái nhận biết, đó chính là 12 cái bất hủ phong ấn không cách nào phá vỡ, cho nên đối mặt xông vào bất hủ nàng sẽ không chọn hợp tác thoát khốn, mà sẽ mượn phong ấn ăn xông vào huyết ngọc mỏ chỗ sâu nhất bất hủ. Điều này có thể để cho nàng kéo dài hơi tàn, có thể làm cho nàng ở nhốt bên trong tiếp tục còn sống. Còn như thoát khốn, có 12 cái bất hủ làm sao có thể? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo-toi-nối-cong-nối-ngu-nối-tsu-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.